Chương 2090, Lý Thế Dân cái chết. Võ tài nhân đầu trán rướm mồ hôi, nhìn tranh đấu Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân, chỉ cần Trương Bách Nhân hơi có hời hợt, cho Lý Thế Dân cơ hội mở miệng, như vậy uất chỉ kính đức cùng Tần Quỳnh thì sẽ xông vào đại điện, đến lúc đó hai người chết không có chỗ chôn. Tốt ở Trương Bách Nhân võ đạo tu là tuy rằng không thế nào địa, nhưng đạo pháp tu là lại có thể nói là kinh thiên động địa, trong thiên hạ ít có người cùng. Trong nháy mắt lực lượng pháp tắc tung hành, bước được Lý Thế Dân không ngừng lùi lại, căn bản là không có phân tâm cơ hội nói chuyện. Mong rằng nương nương mở ra cửa phòng, huynh đệ ta hai người kiểm tra một phen. Tần Quỳnh ở ngoài cửa thúc giục một câu. Võ tài nhân một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, đã thấy Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, không chút hoang mang trong tay ca cờ loa y lực lượng pháp tắc lưu chuyển, quay về hiên viên kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái, đã thấy cái kia hiên viên kiếm ánh kiếm phừng phực, mũi kiếm bắn trụm xuyên thủng Lý Thế Dân huyệt khí hải, thư sướng cả người khí huyết. Âm mắt thấy Lý Thế Dân sắp bay ngược mà ra, sắp sửa va cha mở ở trên đất, gặp phải động tinh lớn, đã thấy Trương Bách Nhân một bước lên trước, giữ lại Lý Thế Dân thu đoan ở ngoài cửa bất chỉ kính đức cùng Tần Quỳnh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau một khắc chỉ thấy Tần Quỳnh phát lực, trong phút chốc chấn động đoạn mục xuyên, xông vào bên trong tẩm cung. Bên trong tẩm cung ánh nến sáng quắc, màn tre bên trong Lý Thế Dân chính đang say ngủ, một bên võ tài nhân cùng Lý Chỉ ngã quỵ ở mặt đất trước giường. Lúc này võ tài nhân tựa hồ bị kinh hãi, sắc mặt nghiêm chỉnh hốt hoảng nhìn hai người. Lớn mật Lý Chỉ giận dữ hét lớn một tiếng, hai người ngươi dám tự tiện xông vào phụ hoàng tẩm cung, chẳng lẽ là nghĩ muốn làm phản hay sao? Điện hạ bất giận, huynh đệ ta hai người bất quá gặp bên trong tẩm cung chậm chạp không âm thanh truyền ra, lo lắng bệ hạ an nguy, sở di tình thế cấp bách bên dưới mới vừa ra tay cắt nát chốt cửa. Bất chỉ kính đức nghe vậy cũng không kinh hoàng, chỉ là đối với Lý Chỉ bồi thường cái lễ, một đôi mắt quét mắt giữa trường, không buông tha nhà mỗi một góc. Sau đó trở về Lý Thế Dân trước giường, nhìn Lý Thế Dân đều đặn hô hấp, đều là thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đột nhiên Bất chỉ kính đức quay đầu nhìn về phía hiên viên kiếm nơi, trong phút chốc tinh khí thần căng thẳng, quanh thân khí huyết còn như thác nước một loại quần cuộn trải ra, chậm rãi bước đi tới dựng phóng hiên viên kiếm cái bàn trước, một đôi mắt nhìn cái kia hiên viên kiếm không nói. Lý Chỉ mặt không biến sắc, hai vị tướng quân đúng là có lòng, phụ hoàng nếu có thể tỉnh lại, biết được hai vị tướng quân tâm tư, tất nhiên sẽ rất cao hứng. Bất chỉ kính đức lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước người cái giá, Tần Quỳnh cũng quanh thân tinh khí thần căng thẳng, có thể có gì không ổn cùng hôm qua giờ thìn so với, hiên viên kiếm vị trí chết đi nửa phần. Bất chỉ kính đức nhìn chòng chọc vào Lý Chỉ cùng võ tài nhân, hai vị đừng phải nói cho hạ quan, bệ hạ còn có hứng thú cầm lấy hiên viên kiếm thưởng thức một phen. Một bên võ tài nhân sắc mặt nhợt nhạt, sau lưng ngâm ra mồ hôi lạnh, trong lòng tờ hờ ơ mở nọ y, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hôm nay xem ra là ngã xuống vẫn cần tìm một cơ hội, kịp lúc thoát thân mà ra mới có thể. Trước cô không cẩn thận đụng phải bộ kia tử một cái, làm sao có vấn đề gì không? Lý Chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Bất chỉ kính đức cùng Tần Quỳnh. Không có, hóa ra là thái tử không cẩn thận đụng phải hiên viên kiếm cái giá, ngày sau thái tử vẫn cần cẩn thận một chút, dù sao muốn trở thành một quốc quân chủ, sao có thể như vậy? Lô Mã Nguyệt chỉ kính đức chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cùng Tần Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, đều không từng tra ra nửa điểm kẽ hở, xác nhận đại điện vô sự sau, lúc này xin lỗi rời đi. Hai người khép lại cửa lớn, Tần Quỳnh cau mày, tổng cảm thấy được có chút không đúng. Có lẽ là ảo giác đi, bệ hạ như cũ ở ngủ yên, hết thảy đều hết sức bình thường. Nguyệt chỉ kính đức lắc lắc đầu. Không có phát hiện cái hở, hai người liền không thể ở xông vào trong đại điện, bằng không tội lôi tiểu lớn trong đại điện theo Tần Quỳnh cung Nguyệt chỉ kính đức đóng cửa lớn, trong đại điện ánh nến hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân sau lưng thanh quang lưu chuyển, trên giường Lý Thế Dân dĩ nhiên hóa thành một luồng thanh khí, đi vào nước sốt môn nội. Cũng còn tốt ta luyện thành nhất khí hóa tam thanh, lại tinh thông tạo vật thuật, Lý Thế Dân lại đã từng chu nở dê dô y ta ma chủng, nếu không hôm nay chỉ sơ muốn lòi Trương Bách Nhân bàn tay một nắm, càn khôn đồ hiển lộ. Lý Thế Dân trói gô tự cản khôn đồ bên trong rơi xuống ở trên giường, xỉ và mắt sắp nước nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ánh mắt muốn nuốt sống người ta. Hô! Lúc này võ gia nữ tử kiếp sau sống sót, đồng nhiên nhào vào Trương Bách Nhân trong lòng, rút ra mở ra áo quần, đem đẩy đổ ở Lý Thế Dân trước giường, hai mắt mê rời thở hổn hển vọt lên. Một phen vân vũ, đã thấy võ gia nữ tử ôm ở Trương Bách Nhân trong lòng, thật không nghĩ tới, ở thiên tử long khí áp chế hạ. Ngươi dĩ nhiên có thể thuyên chuyển ca cờ loa y pháp tác, loại này tu là liền tính không có thiên tử long khí gia trì, cũng là hì hệ mở có cao thủ. Vốt ve võ gia nữ tử tinh tế mềm mại da thịt, Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà thôi nhờ có càn khôn đồ huyền diệu. Có thần diệu như vậy dĩ nhiên gọi ngươi vận chuyển pháp tắc như thường, võ gia nữ tử mặt lộ vẻ tò mò. Không hề trả lời võ gia lời của cô gái, Trương Bách Nhân chậm rãi đẩy ra võ gia nữ tử, sửa sang xong quần áo, đi tới Lý Thế Dân trước người. nhìn sỉ và mắt sắp nước mắt lưu huyết lệ Lý Thế Dân, hồi lâu không nói. Trong đại điện bầu không khí nặng nề, chỉ có võ gia nữ tử thu dọn quần áo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng với bệ hạ có một số việc muốn nói. Trương Bách Nhân nhìn thấy võ gia nữ tử sửa sang xong quần áo, mở miệng nói một câu. Võ gia nữ tử cung kính thi lễ, bước chân nhẹ nhàng lùi ra ngoài cửa, trống rỗng trong đại điện chỉ còn lại Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân hai cái người. Con ngón tay búng một cái, giải khai Lý Thế Dân trên người cấm pháp, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng ở trong đại điện đi tới đi lui. Ta không nghĩ buộc ngươi, chính ngươi đi thôi. Giàn phu dâm phụ nghiệt xúc nghiệp trướng chấm đúng là mắt bị mù. Muốn này hai mắt làm gì nói chuyện. Lý Thế Dân càng đống nhiên duỗi ra hai ngón tay, cắm vào chính mình trong hốc mắt, nhất thời nhuộm dần đầy đất máu tươi. Ha ha, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không ngăn cản Lý Thế Dân động tác. Trước khi lâm trùng còn có gì di ngôn, Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc, chỉ có trống rỗng viền mắt đang nhìn Trương Bách Nhân. Quá một hồi lâu mới nghe Lý Thế Dân nói, ngươi không phải Lý Chỉ, ngươi yêu nghiệt này không biết lấy gì các loại bí pháp ăn cắp ta Lý gia khí số, chấm chết không nhắm mắt ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta chính là Lý Chỉ, bất quá là trước đây ẩn giấu quá sâu mà thôi, nghị muốn đăng lâm cửu ngũ, không có chút ẩn nhẫn lực làm sao được. Trương Bách Nhân bị Lý Thế Dân sợ hết hồn, trên mặt nhưng lặng lẽ nói. Ha ha, Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, là ta mắt bị mù, ngươi này con bất hiếu, ngày sau tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Lời nói rơi xuống, Lý Thế Dân hóa thành kim quang bỏ chạy, nguyên thần trước đi Tây Phương thế giới Cực Lạc. Trong đại điện một mảnh vắng lặng nhìn Lý Thế Dân thi thể, Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, cáo giả hóa ra là lừa ta, vừa rồi kém một chút nhả ra, còn lấy vì đó nhìn thấu kẽ hở trong nháy mắt tạo vật pháp quyết lưu chuyển. Lý Thế Dân thân thể trở về hình dáng ban đầu, nằm ở trên giường lớn. Trương Bách Nhân ngón tay khẽ gảy, sửa sang xong phong lưu chiến trường, sau đó mới chậm rãi đẩy cửa ra đi ra phòng ngoài. Điện hạ tuất chỉ kính đức cùng Tần Quỳnh cùng nhau thi lễ. Truyền đòi thiên hạ, bệ hạ tân thiên. Trương Bách Nhân âm thanh bi thiết nói. Nhân sinh như trò đùa, dựa cả vào hành động. Trương Bách Nhân tự xưng là hành động không sai, phóng ở thế kỷ 21, đó cũng là ổn thỏa ảnh đế. Cái gì Tần Quỳnh cung ất chỉ kính đức đều là còn như ngũ lôi hoành, trước đi vào thời gian thiên tử vẫn là tốt đẹp, làm sao như thế một hồi sẽ không có hai người không dám tin tưởng. Vo nở dê qua Trương Bách Nhân xông vào đại điện, sau một khắc truyền đến kinh thiên động địa bi thiết. Lý Đường thiên tử chết rồi. Thiên cung Lý Huyên trong tay lau chùi bảo kiếm, ở tại phía dưới Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt đều là mặt lộ vẻ kích động. Lúc này Lý Nguyên Cắt trước người bảy đặt ca cờ loa y hình cụ, âm thanh âm lanh thấu xương, chỉ cần kẻ này bước vào thiên cung một bước, ta liền muốn đem ngàn đao bầm thây suốt đời không được siêu sinh không sai. Loại này ngỗ nghịch nhân luân, giết huynh hành thích vua hạ người, lẽ ra nên người người phải trừ diệt, gọi hồn phi phách. Tán mà chết. Lý Kiến Thành song quyền nắm chặt, trong đôi mắt đầy dây đạo vô tận sắc cơ. Ha ha, không cần hai người ngươi động thủ, chấm muốn đích thân đem lột ra chóc thịt, gọi linh hồn phách hóa thành hư vô. Lý Huyên tiếng như sấm sét, chấn động thần giới. Tung Sơn pháp giới bên trong Tịnh Thổ Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở Bát Bảo Liên Hoa trì trước, một đôi mắt nhìn Bát Bảo Liên Hoa trì nước, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Sau một khắc đã thấy hồ sen bên trong hà hoa tỏa sáng, một đóa sen bao chậm rãi sinh trưởng mà ra, chậm rãi nở hoa tỏa sáng, Lý Thế Dân hồn phách xuất hiện ở trong đó. A Di Đà Phật. Gặp vị Lai Phật chủ Tịnh Thổ Bồ Tát quay về, Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Bồ Tát, cứu ta a. Lý Thế Dân một trận khóc lóc kể lể kêu rên. Tung Sơn trên đỉnh ngọn núi Đạt Ma đã tọa tiềm tu, đồng nhiên chân trời một đóa hoa sen đồng bền mà đến. Đạt Ma tiếp nhận hoa sen, lập tức hơi nhúng mày, đổ làm một chuyện phiền thoái. Bất quá việc này nếu có thể cực kỳ mưu tính một phen, tất nhiên có thể tự triều đình nơi nào lấy được thuộc về ta tiểu thừa Phật Pháp lợi ích, ở đại thế trước mặt không hẳn không thể chia một chén canh. Hoàng cung đồ trắng cung nữ bi thương khóc đầy triều văn võ đều là trên mặt mang theo bi thương vẻ, bắt đầu là Lý Thế Dân đưa ma. Thiên cung bên trong Lý Huyên cùng Lý Kiến Thành nhất định phải chờ không, Lý Thế Dân loại này người thông minh vật, đã sớm vì chính mình an bài đường lui, hắn nếu biết được thiên cung là huynh đệ trong nhà, phụ thân đại bản doanh, có sao dám chết rồi tiến về phía trước. Thiên cung tiên hoàng chư vị hoàng phi đều bị từng cái xử lý, võ gia nữ tử cũng được an bài ở chùa miếu xa suốt phát làn y. Thiên tử long khí là cái gì? Trương Bách Nhân đứng ở Lý Thế Dân quan tài trước, nhìn chậm rãi khép lại quan tài, trong đôi mắt chảy ra vẻ cảm khái, dùng bé nhỏ không đáng kể thanh âm nói một câu, ta thắng, cười đến cuối cùng là bên thắng, Lý Đường là của ta, toàn bộ trung thổ thần châu đều là của ta, hậu cung 3.000 mỹ nữ cũng là của ta, đón lấy chính là tìm hiểu vận mệnh pháp tác, ngưng kết vận mệnh đóa hoa, chứng tha nhờ vận mệnh đại đạo. Thời gian Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cảm khái. Trong thiên địa va nở nga nở pháp tác, nhưng chỉ có vận mệnh pháp tắc chính là chúng sinh vận mệnh đang dệt, chín qua ký thác ở nhân vương trên người, có thể hiện ra vơ y thế gian, nghị muốn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, chỉ có đăng lâm cửu ngũ, lúc này có một đường cơ hội. Vận mệnh Trương Bách Nhân hơi nết khỏe môi lên lên. Điện hạ, bệ hạ nên đưa Tang trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới Trương Bách Nhân trước người, nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, chẳng biết vì sao trưởng Tôn Vô Kỵ bỗng nhiên lạnh cả tim. Đợt, cảm tạ rõ ngộng giao ngộng bạn học minh chủ đánh thưởng, đơn giản là không thể nhẫn nhịn cường hào, đơn giản là hào không người tính ta quyết định, này đại lao đánh thưởng sau đó không tăng thêm ta cũng muốn là cường hào cân nhắc, cho đại lao tiết kiệm một chút tiền mong đều biết. Sau đó đại lao rõ mộng giao đánh thưởng không tăng thêm đơn giản là không treo chọc nổi.